Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 238, chương 238 nữ bằng hữu. Thi đấu chung quy hạ màn, kết quả là một so với một đánh ngang tay. Thứ hai Thanh Phát Thanh Truyền Thông thua, mặc dù thua, bất quá đường trên Canon một lần không chết, mỗi lần phát hiện tình huống không đúng. Đều biến thành một chùm sáng, chạy so với tặc đều nhanh, ra tốc, người bình thường thật đúng là ngăn không được. Đoàn chiến đấu thắng thua chỉ có chuyện không liên quan tới hắn đâu. Hắn biết đối diện đường giữa Victor liều mạng muốn giết hắn. Cho nên hạ quyết tâm chính là bất tử, tức chết Victor. Tranh tài kết thúc sau đó song phương y theo lệ quốc tế lên tiếng chào, lẫn nhau khách sáo dưới. Trương Phong nắm Trúc Hiểu Tùng tay nói, không hổ là xã trưởng, quả nhiên gừng đúng là càng già càng cay a. Ta đều đoán không ra hành tung của ngươi, đừng nói nữa, các ngươi mới là thật lợi hại, làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa a. Ở Trúc Hiểu Tùng, Bạch Vũ trong lúc đó bầu không khí coi như tốt, nhưng một bên khác liền khó nói. Hạ Tân cùng cho phép Trầm Thuyền liếc nhau một cái. Hạ Tân cười cười, cho phép Trầm Thuyền liền hoàn toàn không cười được. Hai người toàn bộ đều không nói cái gì chung. Đang đi ra võng ra thời điểm, đúng dịp thấy kinh tế học viện nhân tiến đến. Hạ Tân mỉm cười cùng Hạ Thi Kỳ nói tiếng, nỗ lực lên. Bất quá lấy được chỉ là một cái bạch nhãn, cùng với lãnh đạm một câu. Không cần ngươi nói, Hạ Thi Kỳ trong ánh mắt thiêu đốt ý chí mãnh liệt. Thoạt nhìn là muốn liều mạng, bọn họ đã không còn có sai lầm cơ hội rồi. Không thể không nói, 404 phòng ngủ làm chuyện tốt, san phẳng rồi Giang Nam Đại học, làm cho Giang Nam Đại học chỉ so với bọn họ tài chính và kinh tế lớp 10 phân. Nếu như bọn họ còn lại cùng hai cái đội ngũ thi đấu đều có thể toàn thắng, nói là có thể ổn vào vòng kế. Ngày hôm nay một tour này tranh tài kết thúc. Thế tất yếu một lần nữa tẩy bài. Hạ Tân cũng nhìn thấy tin tức khoa học xây dựng viện hai cái côn đầu người giống vậy. Thoạt nhìn đắc ý không được. Hướng hắn diệu võ dương oai. Bất quá bị Hạ Tân trở thành bối cảnh tự động bỏ quên. Bởi vì 404 phòng ngủ mấy người hết ý phát hiện mình đội ngũ đang so trong cuộc so tài bạo lớn ít. Lưu ý, không chỉ có bằng nhau kinh tế học viện. Còn bằng nhau Giang Nam Đại học, đây chính là hỷ sự to lớn. Mấy người nhất trí quyết định đi ăn bữa khánh công yến chúc mừng một cái. Đương nhiên, bởi vì không có tiền thưởng trợ giúp, cho nên chỉ có thể ăn khá là rẻ quán ven đường rồi. Hỏa thực phí trải qua nhất trí đầu phiếu quyết định từ trưởng phòng ngủ Trương Phong ra. Tuy là 404 phòng ngủ thường thường ăn khánh công yến, nhưng Hạ Tân cảm thấy ngày hôm nay trận này khánh công yến tuyệt đối là nhất không có ý nghĩa. Hắn chưa từng nghe nói bởi vì thi đấu đánh ngang tay mà ăn khánh công yến ăn mừng. Trong bữa tiệc, Tằng Tuấn vỗ xuống Hạ Tân bả vai. Hai người liếc nhau một cái. Tằng Tuấn đối với hắn đầu cái ánh mắt ý vị thâm trường. Sau đó cười cười, Hạ Tân còn lại là đối với hắn lắc đầu. Làm không nói chạng. Đây là chỉ có hai người mới hiểu ánh mắt, đối phương chuyện này Hạ Tân cũng không muốn nói thêm. Bỗng nhiên thu tay, Hạ Tân chợt phát hiện đã biết đội ngũ thật là không có điện tử cạnh kỹ tinh thần a. Phải nhiều tùy hứng có bao nhiêu tùy hứng, loạn chọn đội hình còn chưa tính, loạn chọn xong còn có thể loạn đùa, loạn chơi còn có thể xả nước, thả hết thủy còn có thể mở khánh công yến. Quả thực loạn thất bát tao, nếu như Hàn Phi ở, ước đoán sớm xù lông, tên kia luôn luôn cho rằng đối đãi thi đấu hẳn là phải nghiêm túc, công bình công chính, bất quá, quên đi, ngược lại trong phòng ngủ dường như cũng không ai quan tâm. Bởi vì Bạch Vũ theo đội ngũ gửi điện trả lời mạnh mẽ clap rồi. Phòng ngủ 5 người an vị ở quán ven đường, uống hoa tuyết bia. Trò chuyện phong hoa tuyết nguyệt, lớn khản đặc biệt khản, vẫn uống được trạng vạng, sắc trời lớn ám, mấy người chỉ có đỡ run rẩy rằng giặc cước bộ đều mãi bất động. Trương Phong về tới phòng ngủ nghỉ ngơi, nữ sinh trọng tâm câu chuyện, bình thường là quay chung quanh y phục, đồ trang điểm, ăn vặt triển khai, mà nam sinh Vĩnh Hằng bất biến đề tài của còn lại là trò chơi cùng nữ nhân. Mấy người ngổn ngang nằm giường dưới mấy tờ trên giường. Trọng tâm câu chuyện lấy Trương Phong một câu, thật là nhớ muôn nữ bằng hữu a, kéo lên màn mở đầu. Ca ca của ta rõ ràng nói lên đại học sẽ giao cho bạn gái. Này cũng phải qua năm, hơn nửa học kỳ đều phải kết thúc, vì sao còn không có nữ bằng hữu đâu? Tằng Tuấn ngồi ở trước bàn một bên chải tóc một bên trả lời. Ngươi biết, cái này không thể trách thời gian qua nhanh. Ngươi có ý tứ, nói là các nữ sinh đều hữu nhãn vô châu sao? Ta là ý nói ngươi là thời điểm nên ngắm nghía trong gương rồi. Đừng để trốn tránh thực tế. Vừa dứt lời, phòng ngủ liền lên diễn vừa ra nhân luân thảm kịch. Tằng Tuấn mới vừa tóc là trắng chải. Ngô Tử Văn nhận câu, kỳ thực có thể bên trong lớp giải quyết, tỉ như ủy viên học tập cùng người đó, ta ưa ta ban Tống Mỹ, các ngươi nói ta đi bày tỏ có cơ hội không? Tống Mỹ chính là Lãnh Tuyết đồng phòng ngủ một người trong đó nữ sinh. Cười rộ lên rất ngọt, bị người gọi đùa tiểu điềm điềm, Trần Đông trực tiếp tuyệt mất ảo tưởng của hắn. Chế rồi, muội, theo ta điều tra. Tống Mỹ tháng trước bị quốc mậu hệ một cái nam sinh truy đi. Chính là chúng ta lần trước ở phòng máy đụng tới Duệ cùng một cát so với một dạng cái kia. Tằng Tuấn chen lời, có bạn trai sợ cái gì? Đục khoét nền tảng a, có không chả có thể phân sao? Chỉ cần cái quốc vùng thật tốt, không có góc nhà không đào được. Ngoặc kép, Tằng Tuấn lập tức thu hoạch trong phòng ngủ chỉnh tề một tiếng. Tiện nhân, xưng hào. Trương Phong hỏi, ta rõ rệt trường, Triệu Giai Dĩnh có bạn trai chưa? Có người nói nhà rất có tiền, người lại xinh đẹp như vậy. Cưới nàng chí ít thiếu phấn đấu 10 năm. Trần Đông phát huy giang hồ bách hiểu xanh sở trường. Giải thích nói, không có, có người nói cao trung có người bạn trai. Lên đại học sau đó phân, nam sinh kia phách chân. Hơn nữa còn là chân đạp ba chiếc thuyền. Không quá phận rồi cũng không tiện làm. Nàng ánh mắt thật là cao. Liền lão đại ngươi cái này tỏa dạng. Căn bản không cần nghĩ. Trương Phong không phục lắm nói. Dám, từ chứng kiến lão lục đều có thể cùng Nguyệt Vũ muội muội tốt hơn. Ta đã cảm thấy trên đời này không có gì không thể nào. Mỹ nữ đại bộ phận đều mắt mù. Hạ Tân mặt không chút thay đổi đáp một câu, ngoặc kép chấm chấm, nhờ cậy, ta có thể một câu nói chưa từng nói, cái này cũng có thể nằm cũng trúng đạn, tới, đại gia đè lại lão lục, ngày hôm nay phải làm cho hắn từ thực chiêu tới, hắn rốt cuộc là làm sao đuổi theo Nguyệt Vũ em gái. Hàng này khẳng định giấu giếm, ta cảm thấy được không phải kê đơn chính là thôi miên. Hoặc là chính là lão lục che giấu tung tích nhưng thật ra là nào đó một cái tập đoàn lớn tổng tài. Công tử các loại, trong nhà nhiều tiền đến dùng tấn tới tính toán. Ta xem không giống, lão lục chắc là dùng bí mật gì uy hiếp. Bức Nguyệt Vũ muội muội chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Sau đó mỗi ngày có thể như vậy như vậy, như vậy như vậy, tính phúc vui vô biên. Hắc hắc hắc, có điểm đạo lý. Trong phòng ngủ nhất thời vang lên chỉnh tề cười xấu xa. Hạ Tân vô lực ngồi xuống. Các người thực sự là được rồi. Liền không thể hướng khá một chút địa phương muốn sao? Trương Phong trắng Hạ Tân liếc mắt. Khinh thường nói. Dối trá. Đừng nói ngươi không muốn. Biểu hiện ra nghiêm trang. Trung hậu thành thật. Kỳ thực trong nội tâm không biết nhiều xấu xa. Sớm nghĩ. Phá hai trụ. Cao hơn mà, đẩy nữa lũ lụt tinh đi. Chính là, dám làm không dám chịu. Không phải nam nhân, kinh sợ bao, ta đến cùng làm cái gì? Hạ Tân hết chỗ nói rồi. Các ngươi có thể hay không thuần khiết điểm. Với các ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Hai trụ không có bể được không? ngay cả một trụ, dắt tay, cũng liền một hai lần mà thôi. Sau đó trong phòng ngủ lập tức vang lên một hồi hư thanh. Di, người nghiêm túc, phế vật, cũng đã lâu rồi, không phải nam nhân, kinh sợ bao, thật không có tiền đồ. Điện tử cạnh ký club, điện tử cạnh ký club bị đá, nữ bằng hữu đến nay thậm chí ngay cả hôn chưa từng hôn qua. Học kỳ này đều phải kết thúc, lẽ nào các ngươi xem chiếu bóng thực sự chỉ tọa xem chiếu bóng? Làm học sinh tiểu học Thái Gia Gia A, thật vô dụng, lão Lục, ngươi liền không thể cùng lão nhị hào hào học một ít sao? Ta cường liệt kiến nghị đem lão Lục liệt vào 404 phòng ngủ sỉ nhục. Hạ Tân khóe miệng co giật lại. Này cũng người nào a? Cảm tình không quản lý mình có làm hay không? Lời bình đều là giống nhau. Kỳ thực, ta cảm thấy đến nỗi ngay cả nữ bằng hữu đều không người. Không có tư cách nói ta. Câu này trực kích mặt khác ba người chỗ đau. Lại mệnh trung yếu hại. Sinh ra một kích chí mạng hiệu quả. Sau đó, Hạ Tân bị thẹn quá thành giận ba người cho ấn vào trên giường. Cuối cùng bị mấy người đè nặng, bị buộc phát xuống thề độc. Một năm mới trong tuyệt đối phá cao hơn mà. Vì 404 phòng ngủ giành vinh quang, mấy người mới bằng lòng buông tha hắn. Tiếp lấy lại tràn đầy phấn khởi đàm luận dưới lãnh tuyết đồng. Như cao lĩnh chi hoa. Chiều nào giờ học cửa phòng học đều vây quanh một đống nam sinh. Hầu như đều là đến xem lãnh tuyết đồng. Nhưng vị này coi như xong đi. Trong phòng ngủ nhất thống kế, Hạ Tân mới phát hiện, khấu trừ lời của mình, toàn bộ phòng ngủ người cùng lãnh tuyết đồng nói chuyện với nhau số lần cộng lại không có vượt lên trước 20 câu. Nhất thời trong lòng một không rõ cảm giác tự hào từ từ mọc lên. Dù sao mình mỗi sáng sớm cùng lãnh tuyết đồng vẫn là tán gẫu qua mấy câu. Bất quá Hạ Tân quay đầu vừa nghĩ, lập tức lại cảm thấy này cổ không rõ lòng hư vinh không hề có đạo lý. Chính mình chung quy có liền giống như người bình thường lòng hư vinh để ý a. Sau đó còn cho tới Trúc Hiểu Huyên, đây là tương đối có khuynh hướng nhà bên cô bé loại hình. Hoạt bát đáng yêu, được người ta yêu thích. Hơn nữa vóc người siêu đang, trong phòng ngủ thậm chí trải qua cái tiểu đầu phiếu, lấy 4 so với một số phiếu kém phán định Trúc Hiểu Huyên thực tế vóc người so với Thư Nguyệt Vũ tốt. Chỉ là bình thường ăn mặc y phục xem không làm sao đi ra. Hạ Tân kháng nghị biểu thị, cái này đầu phiếu có thất công chính, mấy người chỉ là đơn thuần vì đả kích hắn mà thôi. Bất quá kháng nghị vô hiệu. Còn có Hạ Thi Kỳ, đây là muội muội loại hình, dường như có chút sợ lạnh, mỗi lần đều mặc rất hâm nóng. Trương Phong nói mỗi lần chứng kiến Hạ Thi Kỳ, phía trong lòng đều ấm áp, hận không thể đi tới ôm lấy nàng, hỏi cái này có phải hay không chính là hay là ái tình. Đại gia rất nhất trí nói cho hắn biết, đây không phải là ái tình, đơn này tinh khiết chỉ là hắn phát xuân mà thôi. Hạ Tân hiểu, theo một năm mới tiếng chuông gần gõ, đại gia phía trong lòng đều muốn nữ nhân, muốn ở nhảy qua đêm giao thừa ôm lấy một mềm mại uyển chuyển thân thể mềm mại. Hôn một đôi gợi cảm ướt át đôi môi, sau đó nghe nửa đêm tiếng chuông gõ 12 dưới, cộng đồng nghênh tiếp một năm mới đến, Nguyệt Vũ dường như nói muốn giới thiệu kia mà, lần sau hỏi một chút đi. Đang lúc mọi người trò chuyện hỏa thời điểm nóng, Hạ Tân nhận được Trúc Hiểu Huyên điện thoại của Trúc Hiểu Huyên một bộ tương đương hốt hoảng giọng nói nói. Thấp tử, việc lớn không tốt lạp. Chuyện gì? Hạ Tân khó hiểu. Xong đời, ta cũng không biết đây coi là tin tức tốt hay là tin tức xấu. Nói chung vẫn phải là trước thông chi ngươi. Cái này thực sự xong đời. Ngoặc kép chấm chấm. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.